Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 468, chương 466, trật tự căn nguyên cùng hư không bổn nguyên kết hợp. Không sai, thần khí, dùng tâm Isaji và 7 loại sát ma lực chế tạo thần khí. Từ nay về sau, mảnh đất này sẽ vĩnh viễn không hề bị đến hai người này uy hiếp. Ang Ma ngẩng đầu nhìn về phía cao, cấp người bảo vệ ra, yên tĩnh gật đầu một cái. Hắn sớm có như vậy dự định, chỉ bất quá hành động này không như vậy dễ dàng thực hiện. Hôm nay nhà thời gian tuyến bên trong, bị bọ ngựa yêu phụng thành thánh vật tâm Isaji vẫn hoàn hảo không tổn hao gì phong ấn ở Eternal Blossom cốc địa cung bên trong, viên này đưa đến sát ma bất tử bất diệt. Bất luận trải qua như thế nào đả kích, cuối cùng cũng sẽ kéo nhau trở lại thượng cổ thần tim. Chính là chế tạo thần khí chủ yếu vật liệu, thần khí người cầm được không chỉ có thể lấy được tương đương khả quan lực lượng. Có lẽ còn có thể thu hoạch bọ ngựa yêu như vậy một cái chủng tộc cường đại thành tâm ra sức. Chí ít trong đó một ít cuồng nhiệt nhất tín đồ sẽ đi theo cũng thành tâm ra sức tại thần khí người cầm được. Trước đây, ở Đoạn Lạc Giả, dưới uy hiếp không thể không đem khác một cái diễn sanh thời gian tuyến bên trong tâm Isaji nạp vào bên trong cơ thể lúc, Ang Nga từng đối với lần này từng có phỏng đoán. Khi đó hắn đặc biệt hy vọng thân cái tâm Isaji mình có thể lấy được bọ ngựa yêu thành tâm ra sức. Cứ như vậy, ở mình trở lại thượng cổ thời gian tuyến trực diện Đoạn Lạc Giả lúc, thủ hạ thì có một chi không cho coi nhẹ quân đội. Nhưng, ai thu được tâm Isaji, ai liền đem lấy được bọ ngựa yêu thành tâm ra sức. Những lời này thật chuẩn xác không? Đào tạo cái này nhận biết mấu chốt lệ chứng. Chính là 10.000 năm sau, Pandaria sương mù dày đặc tản đi lúc nơi sự tình phát sinh. Người cuồng chiến tranh, lớn người thú người chủ nghĩa Gross hấp thu tâm Isaji, thu được Paragon thành tâm ra sức. Tuy nói liên quan tới, Gross hoàn toàn đem tâm Isaji nắm trong tay, vẫn là ngược lại bị tâm Isaji hủ hóa, chuyện này một mực có rất nhiều tranh luận. Các phe đều có đầy đủ lệ chứng. Hơn nữa phe đối nghịch cho rằng, nếu không phải Gross bị hủ hóa, bọ ngựa yêu làm sao sẽ cam tâm tình nguyện thành tâm ra sức hắn đâu. Dẫu sao bọ ngựa yêu lại không ngu, Ang Ma nghiêng về một loại áp đảo hai người trên, có thể để cho cái này tất cả tranh luận cũng mất đi ý nghĩa phỏng đoán. Đó chính là, nắm trong tay hay không hoàn toàn không trọng yếu, thành tựu đã chết mạnh nhất cổ thần Isaji vọng về. Tâm Isaji thừa kế hư không ý chí căn bản ý nguyện, hủ hóa cái này dựng dục Titan tinh hồn thế giới. Hư không muốn hủ hóa dựng dục Titan tinh hồn Azeroth tinh cầu, là ở bao la chỉ cảnh bên trong đẩy được hủ hóa mang đến một vị cuối cùng đời hành giả. Nguyên bản Azeroth địa phương thế lực là vắt ngang ở trước mặt bọn họ một lớn trở ngại. Làm sao lại có quân đoàn Legion tồn tại, từng gặp mặt qua tinh cầu hủ hóa xa đọa Titan Sazira cố chấp cho rằng, chỉ có ở hư không hủ hóa bao la chỉ cảnh trước, đem hoàn toàn phá hủy, mới có thể làm một mẻ, khỏe suốt đời là vũ trụ nhương trừ đại địch, ở Hắc Ám Đế Quốc đã lâm vào mất sự thật trước mặt. Thượng cổ thần tàn dư ngược lại cần muốn mượn địa phương lực lượng phòng vệ tới chống lại quân đoàn Legion. Dẫu sao nếu là Sazira hủy diệt Azeroth, đem hủ hóa mục tiêu thì không bao giờ thực hiện. Azeroth vì vậy biến thành ba phương đấu võ trận, khát vọng tái hiện Hắc Ám Đế Quốc huy hoàng. Ở trên tinh cầu đẩy được hủ hóa thượng cổ thần, chỉ có ở Azeroth lực lượng địa phương và quân đoàn Legion trong kẽ hở ẩn núp, lặng lẽ đợi hai bên ở trong tranh đấu lưỡng bại câu thương, mới là nhất là biện pháp ổn thỏa, mà ưa chuộng lấy chiến tranh khu trừ thấp cùng chủng tộc, để cho người thú chấp trưởng vạn vật người cuồng chiến tranh Gross chính là cái này một mục tiêu cao nhất người đại diện. Thà nói tâm Isaji bị hắn nắm trong tay, ngược lại không bằng nói, tâm Isaji cũng không ngại đối phương lợi dụng mình lực lượng đi đạt thành nguyện cảnh. Bởi vì bỏ mặc Gross làm cái gì, dù là hắn chiến thắng liên minh, diệt trừ tất cả không thuận theo tại người thú chủng tộc, để cho người thú trở thành chân chính nắm giữ, cũng chỉ sẽ là thượng cổ chi thần đồ làm đồ cưới. Người thắng sau cùng là một mực ẩn núp ở trong cơ thể hắn tâm Isaji, mà không phải là hắn tự mình. Chính là vì vậy, lấy Kakin tổ chức làm đại biểu bọ ngựa yêu nhất tộc lựa chọn thành tâm ra sức. Bọn họ thần phục, giống vậy cũng không phải là Gross, mà là trong cơ thể hắn tâm Isaji, mạnh nhất thượng cổ thần vọng về. Lấy này dọc theo liền hai cái tiến một bước phỏng đoán. Một cái có lợi, một cái bất lợi. Cái đầu tiên là ở phía trước, trước phỏng đoán trên căn bản diễn sanh ra. Bọ ngựa yêu nhớ thân là giả không bóng tối diễn sinh vật thiên chức. Thành tâm ra sức Gross một chuyện tuyệt không phải ngoài mặt đơn giản như vậy. Nếu không lấy bọ ngựa yêu trí khôn, lại tại sao sẽ ở cuối cùng một vị thượng cổ thần nơ giót còn sống sót dưới trạng huống. Thành tâm ra sức một cái nắm trong tay chủ nhân vọng về người phàm đâu cho dù ở hắc ám đế quốc thời. Kỳ, nơ giót cùng chủ nhân Isaji tồn tại cạnh tranh quan hệ, nhưng cũng là may mắn còn sống sót cuối cùng một vị thượng cổ thần. Là có khả năng nhất dẫn hắc ám đế quốc thế lực còn sót lại tiếp tục ban đầu sứ mạng tồn tại. Cái suy đoán này một khi chứng thật, đem đối với Angma vô cùng bất lợi. Hắn đem không cách nào hoàn toàn nắm trong tay bọ ngựa yêu. Bởi vì bỏ mặc biểu tượng như thế nào, bọ ngựa yêu tổng hiểu ý trong lòng khôi phục hắc ám đế quốc ý tưởng. Như vậy thủ hạ giữ ở bên người chỉ sẽ là lựu đạn định giờ. Cái thứ hai phỏng đoán chính là, cũng không có nhiều như vậy cong cong lượn quanh. Bọ ngựa yêu chỉ là cuồng nhiệt tại chủ nhân vọng về mà thôi. Rất dài diễn biến đã sớm để cho bọn họ lại nữa khát vọng sâu được cái gì hư không ý chí. Chỉ muốn để cho chủng tộc sống còn đi xuống. Bất kể là ai, chỉ cần nắm trong tay tâm Isaji, cũng có thể lấy được bọn họ không giữ lại chút nào thành tâm ra sức. Chỉ tiếc khi đó Angma thời gian có hạn, không có thể chứng thật bất kỳ một cái nào trong đó. Hôm nay trở lại thượng cổ thời gian tuyến, đoạn lạc giả, uy hiếp không còn tồn tại, nhưng lại sinh ra địch nhân mới ở thời gian trung mạt lúc phủ xuống trung cực đại địch. Nếu như có thể kêu gọi đầu hàng bọ ngựa yêu, chưa chắc không thể đem dẫn là đối kháng lực lượng tà ác. Cho nên vấn đề lại trở về, Angma hy vọng cái thứ hai phỏng đoán bị chứng thật. Ước chừng thử nghĩ một chút tương lai cảnh tượng, hắn liền cơn sóng trong lòng dâng trào. Một cái đã sớm ở mấy mươi lần trăm năm trong luân hồi tạo tàn khốc hệ thống xã hội. Cử tộc tinh nhuệ, có đủ để sánh bằng chủ yếu tộc quần lực lượng quân sự loại trí khôn tộc. Bởi vì cuồng nhiệt tín ngưỡng, còn đối với mình chỉ thị không giữ lại chút nào thông suốt thực hành. Không có nghị hội khước từ cái vã, cũng không có quan liêu lợi ích cân nhắc. Chủ nhân chỉ tức là tộc quần đi tới phương hướng. Angma chỉ cần đối với tâm Isaji động chút tay chân, liền có thể có như vậy một nhóm nói 102 hãn dũng chi sư. Nhưng Angma thật ra thì đối với lần này không ôm bao lớn kỳ vọng. Không nói là đệ nhất cái phỏng đoán khả năng thực hiện tính không hề nhỏ. Ở trên cao thời cổ gian tiết điểm lên, cơ thức cùng đặc biệt là cách tát long cái này hai đại thượng cổ thần vậy còn chưa có chết đây. Vô luận như thế nào, hắn dù sao phải thử một chút. Ta hiểu ngươi cao quý tín niệm, ngươi khát vọng trợ giúp mảnh đất này thanh trừ uy hiếp lớn nhất. Nhưng ta nhất định phải nói, đây là một cái cử động nguy hiểm. Ngươi phàm, một phen trầm tư sau này, cao cấp người bảo vệ ra trầm giọng nói, trong mắt lóe lên bất an cùng lo lắng. Định tự thời đại tới nay, hắn liền bảo vệ mảnh đất này. bảo vệ tâm Isaji phong ấn không biết nhiều ít vạn năm. Không người so hắn rõ ràng hơn tâm Isaji đáng sợ. Sớm ở định tự thời kỳ, liền vạn thần điện Titan cũng đối với cái này mạnh nhất thượng cổ thần lưu lại tinh túy vô kế khả. Thì, không thể không lựa chọn và đối đãi những thứ khác thượng cổ chi giống như thần biện pháp cho phong. Ấn, cũng đủ để chứng minh vấn đề. Ở cao cấp người bảo vệ ra xem ra, trừ tiếp tục duy trì phong ấn, không có bất kỳ biện pháp ngăn cách tâm Isaji hủ hóa ảnh hưởng. Đem chế tạo thành thần khí, ra lắc đầu một cái, muốn không phải là nói chuyện người là Angma, ra nhất định nghiêm nghị lên án mạnh mẽ hắn là một người không biết không sợ người điên. Cao cấp người bảo vệ, ở trên thế giới này, không người so ta càng hiểu được như thế nào lợi dụng trật tự lực. Cân bằng, ngăn cách cũng áp chế bóng tối hủ hóa ảnh hưởng. Angma nhẹ giọng nói. Trong lúc nói chuyện, trong hai mắt mắt trắng biến mất, quay lại là một tầng sâu thẳm ánh sáng màu thay thế. Đổi được một phiến đen thui, lòng bàn tay cũng là có bóng tối năng lượng tràn ngập ra. Không đồng nhất sẽ liền đem quanh thân nổi bật quỷ dị một phiến. Bóng tối hủ hóa đá xanh trên sàn nhà tuyết đọng, cũng nhanh chóng hướng phương xa kéo dài. Kỷ giây trôi qua. Mấy chục mét bên trong phương viên mặt đất đều bị hủ hóa. Hòa tan tuyết đọng thay đổi là nào đó quỷ dị chất lỏng màu đen nhúc nhích. Giống như cụ tượng hóa bóng tối. Không ngừng có điên cuồng vũ động xúc tu từ trong nảy sinh ra. Khủng bố dị thường, ra nhíu mày một cái. Hai người ở vào ngọn núi chính. Vùng lân cận có rất nhiều trực chùa bạch hổ võ tăng. Rất nhanh thì có người chú ý tới dị tượng bên này. Phát hiện đưa tới đây hết thảy đầu sỏ là có cao cấp người bảo vệ ra làm bạn Angma. Rối rít sững sờ tại chỗ. Ngươi đang làm gì? Ra lời còn chưa dứt. Theo một cổ trật tự lực từ Angma trong cơ thể xông ra. Kỷ tức thời gian trôi qua. Tất cả hủ hóa liền cũng tiêu nặc mất tâm. Hết thảy lại liền biết vốn là hình dáng. Giống như chưa bao giờ phát sinh qua mới vừa khủng bố dị tượng vậy. Hai người triệt tiêu sau này. Còn sót lại năng lượng bốc hơi lên lên. Ở giữa không trung xen lẫn thành một cổ cực kỳ cổ quái năng lượng. Da chân mày nhíu sâu hơn. Hắn đưa ngón tay ra. Đi đụng chạm vậy đoàn treo lơ lửng trên không trung năng lượng. Nhưng phát hiện hai người đã chặt chẽ không thể phút. Không cách nào từ bên trong phân biệt ra ban đầu bất kỳ một loại năng lượng. Hắn không cảm giác được trật tự lực và bóng tối năng lượng nguyên hữu thuộc tính. Giống như cái này đoàn năng lượng thoát khỏi sáu lớn bổn nguyên lực lượng phạm vi. Điều này có thể tính siêu thoát ra khỏi vũ trụ căn nguyên thể hệ khung. Điều này sao có thể? Tốt không lâu sau, ra phát hiện cái này là mình ảo giác. Tỉ mỉ phân biệt dưới, hắn phát hiện cái này đoàn năng lượng bên trong trật tự lực vẫn là trật tự lực. Bóng tối năng lượng vậy vẫn là bóng tối năng lượng, chỉ bất quá hai người nguyên hữu thuộc tính cũng bởi vì nguyên nhân nào đó bị cực độ suy yếu. Cho nên mới như vậy chặt chẽ kết hợp với nhau, cho tới mất đi lực lượng chi nguyên cảm giác yếu hóa mình. Lần đầu gặp dưới không thể chính xác phân biệt ra được. Thành tựu cường đại nhất người bảo vệ, cao cấp người bảo vệ ra có vượt xa người phàm chủng tộc tầm mắt. Angma điều khiển bất kỳ một loại năng lượng năng lực một sách đi ra. Cũng không tính có nhiều hơn sắc, đối với trật tự lực nắm trong tay kém hơn người bảo vệ. Thật nhiều con so Titan tạo vật bên trong tinh thiện làm phép chủng quần cường lần trước chút mà. Thôi. Đối với bóng tối năng lượng điều khiển vậy giống như vậy. Định tự trong chiến tranh, gia đã đánh bại quá nhiều không mặt người ca gia Tây Tư đại tướng và cường đại thống lĩnh cấp. Sang gát người, bọn họ đối với bóng tối năng lực thao túng có thể nói tỉ mỉ. Mạnh hơn Angma không biết nhiều ít lần, nhưng chính là như vậy một cái năng lực thao túng không hề coi là người xuất sắc. Nhưng đem trật tự căn nguyên. Cùng hư không căn nguyên hoàn mỹ kết hợp với nhau. Không thể không nói, ngươi để cho ta đặc biệt kinh ngạc. Ngươi định dùng như vậy biện pháp chế thành thần khí. Nhưng, ta phải nhắc nhở ngươi. Đây chính là tâm Isaji. Thoát khỏi ta bày phong ấn trang bị. Muốn áp chế hắn hắc ám khí tức. Cần trật tự lực đúng là số lượng cao. Ra nhìn về phía Angma. Bình phục trong quá trình. Hắn nghe nói Angma khoảng thời gian này trải qua. Nếu như Angma có thể đem trong cơ thể trật tự lực toàn bộ tách ra. Chưa chắc nếu không thể làm được điểm này. Nhưng cùng hắn lúc cũng biết. Đối với Angma mà nói. Một khi trật tự lực rời thân thể. Duy nhất hậu quả bị trong cơ thể đến từ khác một cái thời gian sợi tâm Isaji lập tức hủ hóa. Sao Dung Kiều, xem hình nerd bằng https://www.cuasecdn.com/chéo-wpedia-11-11-n127zots.jpg/3000px-nối-n127zots.jpg. Sau, converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé. https://tiuyencv.com/chéo-tay-nối-lay-nối-mot-nối-cai-nối-ngui-nối-tsuy-gạch-chéo. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.